Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Dương Tử Mi bèn sử dụng chiêu hồn chú để gọi vong hồn đang ở dưới mặt nước lên. Vong hồn này chính là một cô gái bị người yêu phản bội nên mới nghĩ quẩn nhảy cầu tự sát. Cô gái đó vốn còn cho rằng việc cô tự sát có thể trừng phạt được người kia. Nhưng cô nào có ngờ tới, người chịu trừng phạt cũng chính là bản thân cô ta, khiến cho mỗi ngày cô ta đều phải lặp lại nỗi đau khổ tuyệt vọng của ngày hôm đó. Hơn nữa, điều khiến cô càng thêm đau khổ chính là người đàn ông đã phản bội tình cảm của cô lại không hề cảm thấy đau khổ khi cô tự sát. Ngược lại, gã chỉ tự trách một chút, rồi một năm sau đó, cuộc sống của gã vẫn bình thường như cũ. Gã vẫn yêu đương, sau đó kết hôn, sinh con cùng với cô gái khác. Cô thường xuyên nhìn thấy một nhà ba người bọn họ nắm tay nhau đi dạo ở cách cây cầu không xa, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ có một mình cô thì phải chịu đau khổ khi phải tái diễn cảnh tự sát ngày hôm ấy mà thôi. Có đôi lúc cô cũng đã nghĩ rằng nếu như ngày hôm đó cô nghĩ thoáng hơn, chấp nhận buông bỏ cảm giác không cam lòng kia, thì có lẽ chừng vài năm sau cô cũng sẽ yêu người khác rồi kết hôn, sinh con với người đó, cùng nhau đi đến cuối đời như thế chăng? Nhưng mà cô càng nghĩ như thế, thì nỗi hối tiếc và oán hận trong lòng cô cũng càng ngày càng lớn hơn. Bởi vì mỗi ngày đã có vài người chết rồi, cho nên mọi người đều tránh xa cây cầu này. Chính vì vậy mà cô không tìm thấy bất kỳ ai để kéo người đó làm kẻ thế mạng cho mình. Mãi cho đến ngày hôm qua, lúc cô gặp Lam Nha Nha, đồng thời biết được cô gái tên Lam Nha Nha này truyền siêu độ cho cô hồn dã quỷ, thì trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Tuy rằng Lam Nha Nha đã được Dương Tử Mi cảnh báo rồi, thế nhưng lúc nhìn thấy tình trạng đáng thương của vong hồn nọ, cô không kiềm được mà đi ra ngoài siêu độ cho cô ta. Nào ngờ công lực của cô lại có hạn, nên cô không thể nào siêu độ cho linh hồn đầy oán khí như thế này. Sau đó, trong lòng vong hồn kia nổi lên ý xấu, cô ta dụ dỗ Lam Nha Nha đi nhảy cầu nhằm mục đích muốn Lam Nha Nha trở thành kẻ thế mạng cho mình. Sau khi Dương Tử Mi nghe linh hồn kia kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, thì cô vẫn không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào vong hồn đó. Thật ra, vong hồn đang đứng trước mặt bọn họ rất xinh đẹp. Nếu như ngày xưa cô ta không nghĩ quẩn mà tiếp tục sống, thì có lẽ sự nghiệp, gia đình của cô ta sẽ rất tốt đẹp. Tiếc thay, cô ta lại từ bỏ phúc báo tốt đẹp của bản thân để rồi phải chịu nghiệp chướng như ngày hôm nay. Lúc này, vong hồn đó đang quỳ gối ở trước mặt Dương Tử Mi. Cô ta cầu xin với vẻ đau khổ, mong cô có thể giúp cô ta sớm thoát khỏi bể khổ trần gian này. Muốn tôi giúp cô thì cũng được thôi, nhưng mà oán khí trong lòng cô quá lớn, hơn nữa nó còn khắc sâu trong linh hồn của cô nữa. Nếu cứ để cô đi đầu thai trong tình trạng như thế này, thì kiếp sau cô sẽ trở thành một người vô cùng ác độc, hoặc có lẽ là một đồ vật nào đó. Dương Tử Mi nhìn cô ta một lát rồi nói tiếp. Tôi mong cô có thể vứt bỏ oán khí trong lòng mình đi. Tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ, làm sao tôi có thể không oán được cơ chứ? Thanh âm của vong hồn lộ ra vẻ u oán. Tôi cho cô thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, cô phải quan sát những người đi trên cây cầu này, đồng thời phải tìm ra 3 việc khiến cho cô cảm động, hoặc là những chuyện mà bản thân cô cảm thấy tốt đẹp nói cho tôi biết thì tôi mới cầu siêu cho cô. Dương Tử Mi nói tiếp, có điều cô cũng đừng có hòng dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó để tìm người chết thay cho cô. Điều đó chỉ khiến tội nghiệp của cô tăng lên mà thôi. 3 điều tốt đẹp gây cảm động ư. Nghe Dương Tử Mi nói thế, vong hồn kia chỉ biết cười khổ. Cô ta đã ở chỗ này 7 năm rồi, nhưng mà cô ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hay chuyện gì có thể làm cho cô ta cảm động được cả. Mỗi ngày trải qua đau khổ khiến cô ta cảm thấy cả những thứ đó đều là giả dối hết. Dương Tử Mi không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, rồi cùng Long Trục Thiên đưa Lam Nha Nha trở về nhà. Nếu như sau 3 ngày này mà vong hồn ấy không làm được những gì cô vừa yêu cầu, thì cô chỉ còn cách đánh tan hồn phách của cô ta mà thôi, tránh cho cô ta phải tiếp tục chịu đau khổ của luân hồi kiếp. Lúc chủ nhiệm Nam nhìn thấy Dương Tử Mi đưa Lam Nha Nha trở về, thì ông luôn miệng cảm ơn cô. Sau đó, Dương Tử Mi dặn ông, đêm nay dù thế nào thì ông cũng phải canh chừng Lam Nha Nha. Từ đây đến 6 giờ sáng hôm sau, tuyệt đối không được để cô ấy đi ra ngoài. Nếu cần thiết thì trói cô ấy lại cũng được. Bởi vì cô tính được, Lam Nha Nha vẫn còn một kiếp nạn nữa. Chỉ cần qua khoảng thời gian này thì mới hóa giải hết được. Làm chủ nhiệm nghe thấy như thế, bèn cùng với vợ mình thay phiên nhau trông chừng Lam Nha Nha. Mặc dù bọn họ đã cẩn thận như thế, nhưng lúc Lam Nha Nha đi vệ sinh thì cô ấy vẫn bị ngã một cái, khiến đầu bị chảy máu. Chuyện này ứng với câu tài ưng huyết quang mà Dương Tử Mi từng nói với bọn họ. Lúc hai người bọn họ từ nhà họ Lam trở về nhà thì trời cũng đã 2 giờ khuya. Sau chuyện vừa rồi, Dương Tử Mi không còn cảm thấy buồn ngủ gì nữa. Lúc này cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Long Trục Thiên với vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Em nhìn anh như thế, có phải muốn anh hát một bài tiếng Anh cho em nghe đúng không? Quả thật, Long Trục Thiên đoán không sai. Nghe anh hỏi thế, hai mắt của Dương Tử Mi lập tức lóe sáng, cô gật đầu vài cái. Bây giờ đã trễ rồi, nên anh chỉ hát một bài thôi, hát xong thì chúng ta đi ngủ. Long Trục Thiên giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, sau đó anh khẽ hát lên. Khi Long Trục Thiên vừa cất giọng, thì cô lập tức nhận ra bài hát này. Ở kiếp trước, có một tiệm chuyên thu âm ghi hình đối diện quầy xem bói của cô thường xuyên mở bài hát này. Có lẽ ông chủ của cửa tiệm đó rất yêu thích bài hát này vậy. Lúc đó, vốn tiếng Anh của cô rất kém, ngay cả một từ đơn giản cô cũng nghe không hiểu. Nhưng cô vẫn bị giai điệu của bài hát, giọng hát thâm tình của nam ca sĩ kia cuốn hút. Khi ấy, cô từng mơ ước rằng sẽ có một ngày một chàng trai tuấn tú sẽ hát tặng cô bài hát này. Bản thân của cô cũng không ngờ Long Trục Thiên sẽ hát bài hát đó. Giọng của anh ấy còn hay hơn cả nam ca sĩ đã hát bài hát này. Không những thế mà còn từ tính, thâm tình hơn hẳn. Hơn nữa, giọng hát của Long Trục Thiên khiến cõi lòng cô dâng trào, nhộn nhạo như mặt hồ dậy sóng, tựa như có một con thuyền nan nhỏ bé đang bập bềnh trên đó khiến cô rung động. Tên của bài hát này là bài hát gì thế? Long Trục Thiên hát xong, cảm xúc trong lòng Dương Tử Mi vẫn chưa bình ổn trở lại, cô cất tiếng hỏi. Đột nhiên Long Trục Thiên cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc của cô, rồi mới lên tiếng trả lời. Bài này có nghĩa là khẽ nói yêu em. Vậy còn lời bài hát thì thế nào? Mặc dù Dương Tử Mi có thể nghe hiểu nghĩa của lời bài hát đó, nhưng mà cô lại muốn nghe chính miệng anh nói ra. Lúc ấy, Long Trục Thiên chậm rãi nói lời bài hát cho Dương Tử Mi nghe. Tất cả những câu chính miệng Long Trục Thiên tốt ra, những lời thâm tình như thế, còn mang theo hơi thở ấm áp rót vào tai, khiến cô cảm giác như thể mình đang say. Lúc này cô chủ động vươn tay vòng qua eo của anh rồi dán mặt vào lồng ngực nóng hổi kia. Long Trục Thiên cũng ôm chặt lấy cô, hơi thở có phần gấp gáp. Anh tham lam hít sâu, hương thơm toát ra từ mái tóc của cô, nhưng anh không dám nâng mặt cô lên để đòi hỏi nhiều hơn. Anh sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được dục vọng của bản thân mình. Em ấy vẫn còn nhỏ. Lúc nào anh cũng tự nhắc nhở bản thân mình như thế. Thật ra trong lòng Dương Tử Mi bây giờ cũng nổi lên khát vọng. Thế nhưng Long Trục Thiên chỉ ôm cô mà không có làm gì nữa, thì khiến cô cảm thấy hơi thất vọng. Cô bèn thở dài một hơi rồi cố gắng làm cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn một chút. Mimi, em ngủ đi. Sau khi Long Trục Thiên kiềm nén dục vọng vừa nổi lên, anh bèn vỗ nhẹ lưng cô rồi khẽ nói. Vâng ạ. Dương Tử Mi lên tiếng đáp lời, sau đó cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Long Trục Thiên vừa nằm xuống chưa tới một phút đồng hồ thì anh đã lập tức chìm vào giấc ngủ ngay, tiếng hít thở đều đặn vang lên. Có đôi lúc, Dương Tử Mi cảm thấy rất khó hiểu, có phải thường ngày anh ấy bị mất ngủ nên anh mới có thể ngủ nhanh như vậy chăng? Chỉ khi nằm cạnh mình thì anh ấy mới ngủ được. Thật ra thì những suy đoán của Dương Tử Mi hoàn toàn chính xác. Khi Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã phải trải qua những đợt huấn luyện rất đỗi tàn khốc. Chính vì vậy, nên cho dù đang ở đâu hay bất kỳ lúc nào, Long Trục Thiên cũng không hề ngủ sâu. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào tiến vào trong phạm vi 10 thước gần đó, thì anh đều có thể tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng mà chính bản thân Long Trục Thiên cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Khi anh ta ôm lấy cơ thể nhỏ xíu của Dương Tử Mi ở quán rượu 10 năm về trước, thì đêm hôm đó, Long Trục Thiên lại có thể ngủ rất ngon. Hiện tại, chỉ khi ở gần cô, anh mới cảm thấy yên bình, dường như chỉ cần có cô ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vì thế, một người cực kỳ thiếu ngủ như anh mới có thể ngủ nhanh đến như vậy. Lúc này Dương Tử Mi nhìn gương mặt đang say ngủ của Long Trục Thiên, chính cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Có điều, khi cô chuẩn bị nhắm mắt lại, thì nhìn thấy hình như tấm thẻ bài cổ đào mà cô đang đeo trước ngực đang cộng minh với tấm thẻ bài cổ đào của Long Trục Thiên, hai cái đồng thời sáng lên. Sau đó, hai tấm thẻ bài bỗng nhiên phát ra hai luồng sáng đỏ cam và xanh dương giao thoa với nhau. Cùng lúc đó, nhiệt độ trên người Long Trục Thiên bắt đầu tăng lên, còn cơ thể Dương Tử Mi lại trở nên lạnh lẽo. Một lạnh, một nóng, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cô ôm chặt lấy Long Trục Thiên nhằm mượn hơi nóng tỏa ra từ người anh để giảm bớt sự giá lạnh trên cơ thể mình. Cũng chính vào lúc đó, cô lại cảm giác kinh mạch trong người có sự thay đổi nho nhỏ, giống như đang trong quá trình tẩy tủy vậy. Khoảng 20 phút sau, thì ánh sáng trên tấm thẻ bài cổ đạo mới tắt. Hơn nữa, nhiệt độ nóng lạnh kỳ lạ kia cũng biến mất theo. Lúc này, cả người cô giống như vừa trải qua một đợt thăng hoa. Trong khi đó, Long Trục Thiên vẫn ngủ say, anh căn bản không hề hay biết gì về những chuyện vừa diễn ra. Dương Tử Mi thấy thế, trong lòng cô có phần không hiểu vì sao lúc anh ấy ngủ rồi thì tấm thẻ bài cổ đào kia mới xuất hiện sự thay đổi, trong khi bản thân cô thì lại không cần. Cô nghĩ hoài nhưng vẫn không nghĩ ra. Hơn nữa, tấm thẻ bài cổ đào kia rốt cuộc sẽ khiến cho cơ thể anh ấy xảy ra biến hóa gì đây? Vấn đề này khiến cô cảm thấy hơi nhức đầu, cho nên cô bèn tựa đầu lên vai ai kia rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lúc cô thức dậy thì phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Lúc cô ngẩng đầu lên thì tầm mắt của cô lập tức nhìn thấy đôi mắt thâm tình đang nhìn mình. Ánh mắt ấy cứ như muốn khắc sâu bóng dáng cô vào trong đấy vậy. Chào buổi sáng, Mimi. Dương Tử Mi xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, sau đó mới khẽ lên tiếng. Chào buổi sáng. Long Trục Thiên ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần vào lòng mình. Dương Tử Mi chỉ biết lườm anh một cái, còn Long Trục Thiên thì cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Ánh mắt nhìn cô rất đỗi thâm tình, trong giọng nói có phần ảo não. Anh phải đi nước ngoài vài ngày. Anh tính đi đâu vậy? Trái tim của Dương Tử Mi như thắt lại, vội hỏi. Đến Châu Phi. Vậy thì khi nào anh mới trở về? Ít nhất cơm một tuần, còn nhiều nhất thì 10 ngày. Liệu có nguy hiểm gì không? Nghe cô hỏi như thế, Long Trục Thiên lại im lặng không nói lời nào. Chỉ ôm cô thật chặt. Trông thấy bộ dáng của anh như vậy, trái tim của cô giống như bị ai bóp nghẹt, cực kỳ khó chịu. Em đừng lo lắng quá, mạng anh lớn lắm. Em quên anh còn có tấm thẻ bài cổ đào này hộ thân sao? Lúc này, Long Trục Thiên phát hiện thân thể cô cứng đờ, bèn lên tiếng an ủi. Mà Dương Tử Mi lại mím môi, không nói chuyện. Lần trước sở dĩ tấm thẻ bài cổ đào có thể giúp anh ấy hồi phục nhanh như vậy, căn bản do sinh mệnh của anh vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng lỡ như có chuyện không may xảy ra, tấm thẻ bài đó cũng không thể nào giúp người chết sống lại được. Long Trục Thiên dường như là đứng dậy rồi thay quần áo cũ ngày hôm qua. Sau đó, anh quay lại nhìn cô một cái. Đang tính bước đi thì nghe tiếng cô gọi anh. Anh đợi đã. Long Trục Thiên dừng bước. Dương Tử Mi nhanh chóng xuống giường. Thậm chí cô cũng không thèm mang giày mà bước tới phía sau Long Trục Thiên rồi vòng tay ôm lên ngang hông, tựa má vào lưng anh, khẽ nói. Anh nhất định phải quay trở về nhé. Em chờ anh. Nghe thấy thế, cơ thể Long Trục Thiên hơi khựng lại. Trong mắt hiện lên một tia kích động. Hai tay lại phủ lên bàn tay của Dương Tử Mi rồi nói. Anh nhất định sẽ quay về. Sau khi nghe thấy lời hứa của Long Trục Thiên, trái tim của Dương Tử Mi mới dễ chịu hơn phần nào. Kiếp trước, cô đã mất đi rất nhiều thứ. Vì thế khi được sống lại, cô luôn luôn lo sợ những thứ mà cô đang có hiện giờ cũng sẽ mất đi. Mặc dù bề ngoài cô rất bình thản, nhưng thực tế, mỗi việc cô đều đắn đo cẩn thận, không thể nào an tâm hưởng thụ được. Long Trục Thiên quay đầu nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó mới buông cô ra, nhảy qua cửa sổ, biến mất trong tầm mắt của cô. Dương Tử Mi bèn vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh leo lên chiếc xe ở dưới nhà, rồi chạy đi xa dần. Hôm nay là thứ bảy, Dương Tử Mi không cần phải đi học, cô ngồi ở trong phòng, lấy khối phỉ thúy ba màu kia ra và bắt đầu điêu khắc. Sắp tới đại thọ 70 tuổi của bà nội rồi, cô tính điêu khắc tượng phúc lộc thọ tặng bà, chúc cho bà nội thọ tỷ Nam Sơn hạnh phúc tràn đầy. Tuy rằng trình độ điêu khắc của cô bây giờ có vẻ không bằng mấy vị đại sư điêu khắc ngọc, nhưng tính ra cũng không hề kém. Hơn nữa chân khí của cô lúc nào cũng đủ đầy, lực độ vừa phải, đó là điều mà đại sư điêu khắc bình thường không thể nào so sánh được. Mãi điêu khắc đến 9 giờ hơn, cô mới chịu dừng tay, bỏ dao với ngọc xuống, dọn dẹp xung quanh một chút, chuẩn bị đến chỗ Tống Huyền học về kiến thức đồ cổ. Đi ngang qua khu văn lai, cô theo quán tính đưa mắt nhìn xem có vật gì có thể kiếm lời được không. Đáng tiếc, cơ hội kiếm trác bây giờ lại càng ngày càng hiếm hơn. Nhưng mà cô lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở trong đám người, chính là Mẫn Cương và Mẫn Ngọc Lâm, ông nội của anh ấy. Mẫn Ngọc Lâm vốn là có sở thích chơi đồ cổ, thường xuyên đi tới khu văn lai đi dạo, mò mẫm xem có vật gì đáng giá hay không. Đúng lúc Mẫn Cương ngước mặt lên, trùng hợp nhìn thấy cô nên nhanh chân bước tới, cười tươi, rạng rỡ rồi nói: Dương Tử Mi, bạn cũng tới đây đi dạo sao? Mình tới đây học với Tống tiền sinh đấy. Dương Tử Mi mỉm cười đáp lời của Mẫn Cương. Sao rồi, ông nội của bạn có chọn được món gì tốt không? Vẫn chưa tìm được gì, ở đây sẽ gì kiếm được đồ xịn chứ, nhưng mà mua được một món mà mình khá thích. Mẫn Cương cười nói. Hả, là vật gì vậy? Mẫn Cương cúi đầu xuống móc một ngón đồ bằng sứ từ trong túi ra. Xem này, món sứ thanh hoa làm giả này làm tốt thật đấy. Vừa nhìn thấy thì mình đã thích nó rồi. Phải tốn tận 5.000 tệ mới có thể mua được đấy. Suýt chút nữa cũng còn bị ông nội mình mắng. Ông nói mấy cái đồ phòng chế tận 5.000 tệ thì mua làm gì. Nhưng mà mình đã trót thích nó rồi. Cho dù là phòng chế hay hàng xịn cũng thế thôi. Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên. Từ trên món đồ sứ này ẩn ẩn phát ra khí chất cổ xưa. Hình như không phải đồ cổ phòng chế đâu. Rõ ràng nó thật sự là đồ cổ. Mình mượn xem một chút được không? Cô cẩn thận cầm lấy món đồ sứ trong tay của Mẫn Cương. Bình sứ thanh hoa này chiều cao có khoảng 27.5 cm, đường kính 21 cm, phần giữa là 33 cm, phần chân là 20 cm, vòng tròn bên dưới phần đáy rộng đúng chuẩn, phần miệng bình thẳng đứng, cổ ngắn, vành hơi dày, phần vai tròn như là bụng, từ dưới phần vai rộng dần ra, cho đến sau vùng bụng thì hẹp dần lại, cho đến phần đáy thì nhỏ lại. Dùng nguyên liệu cổ để vẽ ra đường văn men xanh, đường chia thành 4 tầng. Tầng đầu có hoa văn gợn sóng, tầng 2 trên vai có cảnh mẫu đơn uốn quanh, tầng 3 tính từ bụng trở xuống, vẽ theo chủ đề quỳ cốc tử xuống núi. Tầng cuối cùng là phần bên dưới có hoa văn hình cánh sen, bên trong lại còn vẽ thêm vật quý, người trong nghề hay gọi là bát đại mã. Chủ đề của hình vẽ miêu tả câu chuyện sư phụ quỷ cốc tử của Tôn Tẫn nhận lời thỉnh cầu của sứ giả nước Tề, đồng ý xuống núi xông vào trận địa cứu danh tướng nước Tề là Tôn Tẫn và Độc Cô Trần đang bị nước Yến vây hãm. Quỷ cốc tử ngồi ngay ngắn trên xe, bên dưới có một con hổ, một con báo kéo xe, hơi nghiêng người về phía trước, thần thái tự nhiên siêu phàm thoát tục như tiền nhân, nhìn vẻ ngoài như đang bày mưu tính kế. Thần thái lộ ra vẻ quyết định chiến thắng ngoài vạn dặm. Trước xe có hai tên lính tốt cầm trường mâu trong tay mở đường. Một tướng quân còn khá trẻ, với tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, phóng ngựa mà đi. Tay giơ cao chiến kỳ, trên đó có hai chữ quỷ cốc, còn có thêm một người cưỡi ngựa đằng sau xe. Đoàn người cùng núi non cây cỏ tạo thành một bức tranh tráng lệ, con người và phong cảnh cùng hòa quyện. Cảnh hoa văn trên bình sứ thanh hoa hiện lên rực rỡ màu sắc. Hình ảnh phong phú, đơn giản mà kết hợp kín kẽ với nhau vô cùng hấp dẫn. Từng vật được đều khắc họa rõ ràng. Nhân vật được khắc tự nhiên, rất có thần. Núi đá được vẽ bằng bút pháp đặc biệt cực kỳ điêu luyện. Từng nét bút đều tinh tế, tỉ mỉ và vô cùng hoàn mỹ. Dương Tử Mi dựa vào kiến thức về sứ thanh hoa lần trước Tống Huyền dạy cho cô, phối hợp với tiền nhãn của mình, có thể xem được khí vật của vật thể. Đây là một chiếc bình thanh hoa thật, không lẫn vào đâu được, chứ không phải là hàng mô phỏng. Mọi người ví sứ thanh hoa tựa như áo xanh trên sân khấu, vừa trang nhã lại thành cao, màu xanh tinh khiết, hoa văn bảo xanh và thân hình trắng nõn đàn xen tôn lên nhau, giống như một bức tranh thủy mặc truyền thống vậy. Mà bên trong dòng sứ thanh hoa này, nguyên thanh hoa được sản xuất vào đời Nguyên là quý giá nhất, số lượng cũng rất ít. Thời nhà Nguyên cũng chỉ tồn tại hơn 100 năm, mà nguyên thanh hoa đã mở ra một thời đại mới từ đồ sứ trắng sang đồ sứ màu. Sứ đời này thường có màu sắc lộng lẫy, đầy sức cuốn hút, họa phong phóng khoáng, trình độ hội họa cao, khác một trời một vực với thẩm mỹ truyền thống của dân tộc Trung Hoa, đúng là một đóa hoa tuyệt thế của làng gốm sứ Trung Quốc từ trước đến nay. Mẫn Cường lại vô tình nhặt được báu vật rồi. Có phải rất tinh xảo và xinh đẹp không? Mình cảm thấy cho dù là hàng phòng chế, thì giá 5.000 tệ này cũng đáng giá. Mẫn Cường đứng bên cạnh nói. Bạn mua ở đâu thế? Dương Tư Mì hỏi. À, mình mua ở bên cạnh. Bạn cũng thích hả? Chỗ đó còn có vài món đồ sứ cùng loại đấy. Mẫn Cường chỉ vào một quầy hàng cách đây không xa. Chủ sạp là một cô gái, ước chừng 17 tuổi. Trước kia Dương Tử Mi đến đây, chưa từng gặp qua cô ấy. Cô ấy trải một tấm chiếu ở trước mặt, bày biện vài món sứ thanh hoa có hình thái khác nhau. Nhưng mấy món sứ thanh hoa kia cũng không có vật khí gì cả, thực sự là hàng phòng chế. Cô nghĩ mãi không ra, tại sao một chiếc bình nguyên thanh hoa lại lọt vào giữa đám đồ phòng chế như thế? Hơn nữa, Mẫn Cương còn may mắn mua được. Cô và Mẫn Cương bước tới, cúi đầu xuống cầm lên một cái bình sứ thanh hoa củ tỏi, có hoa văn cầy mài giữa đêm trăng. Mặc dù là hàng phòng chế, nhưng bất kể là vẻ bề ngoài hay là màu sắc phần đế phần cổ kết hợp với hoa văn bên trên bình sứ cũng đều giống nhau như một bức tranh thủy mặc vô cùng tào nhã. Mỗi lần Long Trục Thiên tới đều mang theo một cành hoa hồng, về sau dùng bình này mà đựng thì sẽ rất hợp. Cô cúi đầu xuống hỏi giá tiền. 5.000 tệ. Chủ quán trả lời vô cùng chắc giá. Dương Tử Mi cười khổ. Vừa rồi Mẫn Cương mua trúng hàng xịn có giá 5.000 tệ, còn mình muốn mua hàng phòng chế thôi mà cũng 5.000 tệ, đúng là bất công. Nhưng công nghệ phòng chế cũng quá tinh vi, giá 5.000 tệ cũng đáng, cô không chút do dự, móc tiền ra trả. Ừ, chị còn phải nói cho em biết, đồ sứ chỗ chị không phải là hàng xịn, đều là đồ phòng chế mà thôi, nên đừng nói chị lừa gạt em đó nha. Cô gái kia nhận tiền xong, thản nhiên nói với Dương Tử Bi. Cô gái này đúng là thú vị. Ở khu Văn Lai này, có chủ cửa hàng nào mà không dùng đủ mọi cách để thổi phồng đồ dòm của mình lên? Bộc vẹt, nói nó là một món đồ dòm thành hàng xịn chứ. Còn cô gái này thì lại thẳng thắn, nói đây là hàng phòng chế, đúng là kỳ quái. Điều này cũng làm cho Dương Tử Bi cũng có thiện cảm với cô gái này. Mấy món đồ phòng chế này làm cũng tốt lắm, chị lấy hàng ở đâu vậy? Dương Tử Bi nhìn không được bèn hỏi. Mấy món này đều do ông nội của chị làm ra đấy. Cô gái kia nói, trên mặt lộ vẻ tự hào. Hả? Điều này làm cho Dương Tử Mi vô cùng ngạc nhiên. Vậy ông nội của chị đâu rồi? Trên mặt cô gái kia đột nhiên sa sầm xuống. Qua đời rồi, anh của chị bị bệnh nặng, nên chị cũng đành mang tội với ông nội, lấy mấy món đồ sứ này ra bán. Một người có tay nghề tốt như vậy mà đã qua đời rồi sao? Quả là đáng tiếc. Trong lòng Dương Tử Mi âm thầm thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn qua cái bình nguyên thanh hoa có hình quỷ cốc tử của Mẫn Cương, xem ra cô gái này cũng không phân biệt được hàng phòng chế hay hàng xịn, nên mới đem hàng xịn ra bán, thế nên Mẫn Cương mới may mắn mua được. Dương Tử Mi trả 5.000 tệ cho cô gái kia, cầm lấy bình sứ thanh hoa Nguyệt Mai, bảo Mẫn Cương theo cô vào trong mặc hiên. Mới đi được vài bước, hai người đã nhìn thấy một thanh niên tuổi chừng 20, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới trước mặt cô gái kia, hỏi với vẻ lo lắng. Tiểu Thanh, cái bình sứ thanh hoa có hình quỷ cốc tử đâu mất rồi? Anh ơi, tại sao lại tới đây? Cô gái tên Tiểu Thanh kia lại kinh ngạc hỏi lại. Em cứ kể anh, trên bình sứ thanh hoa có hình quỷ cốc tử kia đâu rồi? Nam thanh niên kia cúi đầu xuống, nhìn đông đồ sứ trên chiếu, phát hiện chiếc bình có hình quỷ cốc tử đã mất tăm, sắc mặt trở nên tái mét, hai tay run rẩy. Em bán mất rồi. Tiểu Thanh cảm thấy không hiểu tại sao anh trai lại căng thẳng, vội vàng vì một món đồ sứ như thế. Bán mất rồi sao? Chàng thanh niên kia vội vàng túm lấy tay Tiểu Thanh hỏi. Em bán cho ai rồi? Bán cho cậu ta đấy. Tiểu Thanh chỉ vào bóng lưng Mẫn Cương, lúc này còn chưa đi xa. Anh à, rốt cuộc anh bị làm sao thế? Đó là hàng thật, do ông đội sưu tầm đấy. Nam thanh niên nhỏ giọng nói. Tiểu Thanh vừa nghe thấy vậy thì ngây ra như phỗng. Cô vội vàng chạy đến trước mặt Dương Tử Mi và Mẫn Cương, mở miệng nói, cái bình kia, em có thể trả lại cái bình sứ thanh hoa có hình quỷ cốc tử cho chị được không? Chị sẽ hoàn tiền lại cho em. Vừa dứt lời, cô lập tức móc ra 5.000 tệ từ trong túi đưa cho Mẫn Cương. Mẫn Cương thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp, nhưng em rất thích cái bình sứ thanh hoa này. Nhưng mà, như vậy đi, em trả lại cái bình kia cho anh. Mấy cái bình kia em thích cái nào thì cứ lấy đi, không cần trả tiền. Nam thanh niên cũng vội vã bước lên. Cái bình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình anh. Em gái của anh không biết chuyện, mong em có thể trả lại cho anh. Trông thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của hai anh em khiến cho Mẫn Cương có chút do dự. Nhưng mà anh cực kỳ thích cái bình sứ này. Nếu nói phải trả lại nó thì thật không đành lòng. Em trai, không gạt em làm gì. Cái bình sứ thanh hoa này là đồ thật đấy, là do ông nội của anh để lại. Do em gái anh không biết nên mới lỡ bán nó đi. Nam thanh niên kia lo lắng nói. Dương Tử Mi nghe vậy cũng đổ mồ hôi. Anh chàng này cũng đần thật đấy. Ai lại đi thú nhận cái bình sứ thanh hoa này là hàng thật. Nói vậy rồi thì ai mà chịu trả lại? Đúng thế. Vừa rồi chị không biết nên bán với giá hàng phòng chế cho em. Mong em thông cảm mà trả lại cho chị nha. Tiểu Thanh ở một bên đệm vào một câu. Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Ai cũng ngốc như nhau. Nhưng mà có một người còn ngốc hơn cả hai người bọn họ nữa. Không ai khác ngoài Mẫn Cương. Ánh mắt vẫn không dứt khỏi cái bình sứ thanh hoa. Thì ra đây là hàng xịn à? Em cũng không muốn mua hàng xịn bằng giá hàng phòng chế của anh chị như thế. Em trả cái bình này lại cho anh chị. Mẫn Cương, đây là nguyên thanh hoa, giá rẻ nhất cũng 100 triệu đấy. Là một người bạn của Mẫn Cương, Dương Tử Mi không thể không nhắc nhở anh. Tiểu Thanh và anh của cô lúc này vô cùng hồi hộp, sợ rằng Mẫn Cương không chịu trả. Trong mắt Mẫn Cương có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa nó lại cho Tiểu Thanh. Ừ, trả lại cho chị này. Mặt của hai anh em Tiểu Thanh mừng rỡ như nhặt được chí bảo. Tiểu Thanh lấy lại bình sứ, đưa cho anh trai của cô, sau đó cầm 5.000 tệ trả lại cho Mẫn Cương. Cảm ơn em nhiều lắm, tiền này trả lại cho em. Mấy món ở chỗ này, em thích cái nào thì chị tặng cho em cái đó. Mẫn Cương cười cười cầm tiền lại, lại chỗ kia chọn lấy một bình sứ có hoa văn vân long. Thì thoạt nhìn giống với cái bình mà Dương Tử Mi đã chọn, sau đó rời đi với Dương Tử Mi. Bạn đúng là đồ ngốc. Lúc nãy bạn đâu cần phải trả lại cho họ đâu. Dương Tử Mi không nhịn được nói. Mình đâu có thiếu tiền. Mẫn Cương thản nhiên nói. Nhưng trong dáng vẻ của họ thì có vẻ túng thiếu. Dương Tử Mi xoay sang nhìn Mẫn Cương. Thấy trong đôi mắt trong veo của anh là vẻ thản nhiên hở hững. Không tham lam, không sân si, tao nhã mà lại tốt bụng, chính nghĩa, rộng lượng. Đây là một Mẫn Cương mà cô quen biết. So với anh ấy, bản thân của mình còn tham sân si hơn. Tử Mi, bạn thấy mấy món đồ sứ thanh hoa phòng chế này như thế nào? Mẫn Cương cầm mấy cái bình sứ lên hỏi. Mấy món này ấy hả? Kỹ thuật vô cùng tinh xảo. Nếu đánh tráo với hàng xịn thì cũng khó mà phân biệt được. Nếu không phải do cô có thiên nhãn, cộng với một chút kiến thức cơ bản học từ chỗ Tống Huyền, cô cũng không thể nào phân biệt ra cái nào là hàng thật, cái nào là hàng phòng chế. Cũng không biết anh trai kia có kế thừa tay nghề làm hàng phòng chế của ông nội mình không nhỉ? Mẫn Cường suy nghĩ một chút rồi hỏi, không biết là đang hỏi Dương Tử Mi hay đang tự đào bào với bản thân mình. Dương Tử Mi nhớ đến Mẫn Cương ở kiếp trước, hình như anh ta mở công ty sản xuất đồ sứ phòng chế. Chẳng lẽ lúc này anh đã có suy tính này rồi hay sao? Mẫn Cương, bạn chuẩn bị mở công ty sản xuất đồ sứ sao? Dương Tử Mi nhìn anh rồi hỏi. Mẫn Cường nghe vậy thì mở to hai mắt. Làm sao mà bạn biết mình có ý định này? Mình đã có niềm yêu thích với mấy món đồ sứ này từ rất lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy chúng đó, mình đều có cảm giác như đang trông thấy người đẹp cổ điển, cất bước, ngà, khoan thai đến gần, nếu như cho người ta sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời. Khi Mẫn Cương nói về mấy món đồ sứ, từ ánh mắt, khóe môi, bật răng đều lộ ra ý cười, giống như mỗi lần Tống Huyền cầm đồ cổ của mình lên vậy, đều xuất phát từ lòng đam mê và yêu thích. Cô còn nhớ rõ, đời trước Mẫn Cương được xem là một truyền kỳ trong giới làm ăn ở thành phố A. Vào năm 18 tuổi đã bắt đầu xây dựng một công ty sản xuất đồ sứ phòng chế đầu tiên. Hai năm sau, công ty nhanh chóng phát triển, tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Đến năm 28 tuổi, công ty gốm sứ của anh đã đánh chiếm thị trường quốc tế, bán chạy cả trong và ngoài nước. Lúc đó đối với cô mà nói, Mẫn Cương giống như đỉnh núi cao cao vạn trượng vậy. Cô căn bản không cách nào với tới. kiếp này cô lại có thể cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, mà ánh mắt của anh ấy nhìn mình lại giống như ánh mắt kiếp trước của mình nhìn anh ấy vậy. Chẳng lẽ đây là phong thủy luân chuyển trong truyền thuyết sao? Thấy que môi của cô khẽ nhếch lên một nụ cười, tim của Mẫn Cương đập rộn ràng, lại hỏi, sao vậy? Mình mở công ty làm về đồ sứ phòng chế không được sao? Được chứ, được chứ. Dương Tử Minh nhìn Mẫn Cương rồi nói, hơn nữa, bạn nhất định sẽ có thành tựu ở mặt này. Nghe thấy cô cổ vũ, Mẫn Cương cũng mỉm cười. Đúng như vậy, mình cần phải đạt được thành tựu. Chỉ đến khi anh có thành tựu thì mới có thể sóng vai đứng bên cạnh nhìn ngắm cô. Muốn mở công ty thì không khó, khó ở chỗ phải tìm được chuyên gia làm đồ sứ có tay nghề tinh xảo mà thôi. Mẫn Cương chán nản thở dài một hơi. Nếu không có chuyên gia thì cũng như thiếu mất gió đông. Hay là chúng ta quay lại đi. Dương Tử Mỹ xoay người lại, trông thấy hai anh em kia vẫn còn đứng đó, vội vàng nói với Mẫn Cương. Mình nghĩ người anh trai kia chắc chắn có được chân truyền về làm đồ sứ của ông nội anh ta đấy. Hai mắt của Mẫn Cương sáng rỡ lên, cùng Dương Tử Mỹ quay lại chỗ quầy hàng của hai anh em họ. Hai anh em Tiểu Thanh vẫn còn đang cãi nhau. Anh à, đồ có quý giá cách mấy thì cũng là vật chết. Chúng ta bán đi thì mới có tiền để chữa bệnh cho anh. Nếu như người không còn nữa thì còn lại mỗi mình em giữ gìn mớ đồ sứ này thì có được cái gì đâu kia chứ. Tiểu Thành nói giọng nghẹn ngào, nước mắt rời lã chã. Tiểu Thành à, bác sĩ cũng đã nói khối u của anh đây là u ác tính, cơ hội chữa trị vô cùng mong manh. Đây là ông nội để lại cho chúng ta, tuyệt đối không thể bán nó đi được. Hai mắt của anh chàng kia tối tăm nhưng giọng nói lại chắc nịch. Anh à, không phải bác sĩ đã nói vẫn còn 1% cơ hội chữa lành sao? Tại sao chúng ta không chịu bắt lấy 1% cơ hội đó? Vừa rồi em gái kia cũng nói, cái bình sứ thanh hoa này có giá tệ lắm cũng phải 100 triệu. Có 100 triệu trong tay, chúng ta có thể đến thủ đô tìm một bệnh viện thật tốt, tìm một bác sĩ giỏi nhất, không thì có thể qua Mỹ chữa cũng được mà. Tiểu Thành lo lắng nói. Nghe lời đối thoại của bọn họ, Dương Tử Mi lại quay sang nhìn kỹ thanh niên kia. Nhìn sắc mặt của anh ta thì chắc là bị ù não rồi. Nếu dựa vào trình độ y học hiện tại, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc chứng ù não cực kỳ thấp, chẳng trách anh ta lại tuyệt vọng như vậy. Nhưng anh ta gặp may vì đã có Dương Tử Bi cô ở đây. Tiểu Thanh thấy hai người quay trở lại, vội vàng ôm lấy bình nguyên thanh hoa quỷ cốc tử kia, nhìn Mẫn Cương với vẻ mặt đề phòng, rồi nói, em đã trả lại rồi thì không được đòi lại đâu nha, chị không trả lại cho em đâu đó. Nghe thấy mấy lời ngây thơ lại đơn thuần của cô, Dương Tử Mi và Mẫn Cương đều phì cười. Chị cứ yên tâm đi, một khi em đã trả lại đồ cho chị rồi, thì tất nhiên không có lý nào em lại đòi lại cả. Mẫn Cương mỉm cười nói. Hai anh em Tiểu Thanh thở phào một hơi, nhẹ nhõm. Vậy có phải là em còn muốn mua đồ gì không? Tiểu Thanh lại hỏi. Không phải, em chỉ muốn hỏi xem có phải anh trai này cũng biết cách làm đồ sứ phòng chế hay không thôi. Mẫn Cường vừa nhìn thanh niên kia vừa nói. Từ hồi 1 tuổi, anh trai của chị đã theo ông nội chị học về kỹ thuật phòng chế đồ cổ rồi. Hơn nữa ông nội chị còn nói anh ấy rất có thiên phú, làm còn tốt hơn ông nhiều. Tiểu Thanh nói với vẻ tự hào. Thanh niên kia cười khổ một tiếng. Có tốt đến mấy, nhưng nếu sắp mất mạng thì cũng vô dụng thôi. Vừa rồi Mẫn Cương cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai anh em bọn họ. Biết được có lẽ thanh niên này mắc phải chứng bệnh nan y gì đó. Đúng là đáng tiếc. Bây giờ những nghệ nhân có tay nghề phòng chế, đồ sứ cổ cao ở trong nước cũng không còn nhiều. Nhất là phòng chế theo nguyên thanh hoa thế này, cơ hội có thể tìm thấy được gần như là bằng không. Bây giờ tìm được rồi, nhưng người đó lại không còn sống được bao lâu nữa. Đúng là rất đáng tiếc. Em có thể chữa trị cho anh, nhưng có một điều kiện. Dương Tử Mi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh niên kia nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó khẽ nở một nụ cười. Cảm ơn em, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có Quan Âm Bồ Tát mới có thể giúp anh được thôi. Tiểu Thanh ở bên cạnh thì mừng rỡ, đôi mắt cô vụt sáng. Em gái à, em thật sự có thể giúp được anh trai của chị sao? Vâng ạ, Dương Tử Mi khẽ gật đầu. Từ nhỏ em đã đi theo cao nhân học về châm cứu, cũng đã từng chữa trị cho người bị ù não. Cô không nói dối, 2 năm trước mẹ Hoàng Tú Lệ đã mắc phải ù não. Bệnh viện bảo rằng không thể chữa trị được. Cô từng kim chữa khỏi căn bệnh này, đến giờ không hề có chút di chứng nào. Vẻ mặt của Tiểu Thanh trở nên vô cùng kích động. Cô nói, em gái à, em nói thật sao? Vậy em mau giúp anh trai chị đi. Chị chỉ có một người anh trai mà thôi. Chị không thể bắt anh ấy được. Vừa rồi Dương Tử Mi đã dùng thiên nhãn để nhìn hai anh em nhà này. Hai anh em nhà này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên dưới sự che chở của ông nội. Vào năm 15 tuổi, ông nội của bọn họ cũng mất đi, để lại hai anh em họ sống nương tựa lẫn nhau. Sự đau đớn khi mất đi người thân, kiếp trước Dương Tử Mi đã được trải nghiệm qua. Hai anh em trước mắt này tính tình thật thà, cô độc mà lẻ loi, huống hồ gì họ cũng là những nghệ nhân thủ công sắp thất truyền. Nếu mình không ra tay giúp đỡ họ thì đúng là chẳng còn thiên lý nữa. Tiểu Thanh, thanh niên kia thấy Dương Tử Mi còn nhỏ như thế nên cũng không tin vào chuyện cô có thể chữa khỏi bệnh cho mình lắm. Trong tiềm thức, anh cũng đã bỏ mặc bản thân từ lâu, không dám ôm lấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Bởi vì anh chỉ sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng lớn. Anh ơi, em ấy đã có thể nhìn ra anh bị mắc u não như thế, chứng tỏ em ấy nhất định rất lợi hại. Nếu có thể trị bệnh cho anh, thì tại sao anh cứ phải từ chối chứ? Chúng ta cứ thử một lần xem sao. Tiểu Thanh thấy anh trai mình không đồng ý, thì vội vàng kéo tay anh của mình lại nói, chỉ cần có cơ hội thì chúng ta cũng không nên từ bỏ anh ạ. Em không muốn mất anh, em rất sợ. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của em gái mình, thanh niên kia lập tức mềm lòng. Đúng như vậy, mình chết cũng không sao, nhưng em gái mình còn nhỏ như vậy, sao mình có thể để lại một mình con bé lẻ loi, không đời đường tựa trên cõi đời này được chứ? Điều kiện chữa bệnh của em là gì? Thanh niên nhìn Dương Tử Mi hỏi, anh cho rằng thứ cô muốn là cái bình nguyên thanh hoa kia. Điều kiện của em chính là nếu anh còn sống, hãy phát huy tài nghề phòng chế đồ sứ cổ của mình, giúp anh ấy thành lập công ty làm đồ bố phòng sứ cổ. Dương Tử Mi chỉ vào Mẫn Cương rồi nói. Cô vừa nói xong, không chỉ hai anh em Tiểu Thanh mà đến cả Mẫn Cương cũng giật mình nhìn cô. Ý của em là sao? Thanh niên kia hỏi lại. Ý của em rất rõ ràng, chính là sau khi em chữa khỏi căn bệnh u não, kéo dài tính mạng cho anh, thì anh phải tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng nguyên thanh hoa, giúp anh ấy thành lập công ty. Dương Tử Mi giải thích. Mẫn Cường biết Dương Tử Mi làm thế là đang giữ lại nhân tài cho anh, giúp anh đạt được nguyện vọng của chính bản thân mình. Ánh mắt của Tiểu Thanh sáng lên, cô níu lấy cánh tay của anh trai mình rồi nói. Ước mơ lớn nhất của anh và ông nội không phải là muốn tạo nên tiếng tăm và vị thế của nhà họ La chúng ta trong giới phòng chế đồ cổ xứ sao? Bây giờ cơ hội đã tới rồi. Hơn nữa, em gái này còn có thể chữa bệnh cho anh nữa. Đây đúng là ông trời cũng đang giúp chúng ta cơ mà. Thanh niên kia im lặng không nói gì. Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi như vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người có y thuật cao minh chút nào. Huống hồ gì, căn bệnh mình mắc phải còn là bệnh nan y. Còn Mẫn Cương chẳng qua cũng chỉ là một học sinh trung học mới 15 tuổi. Tuy có khí chất bất phàm, chẳng qua là xuất thân từ danh môn, nhưng cậu ấy có thể thành lập và trèo chống công ty được không? Thấy anh vẫn dò dự không hạ quyết định, Dương Tử Mi ở bên cạnh lại lên tiếng nói. Em cho anh chút thời gian để suy nghĩ. Nếu anh tin em, thì có thể đến Mặc Hiên trước mặt tìm em đang ở đó. Nói xong, cô và Mẫn Cương rời đi. Anh à, em ấy nói em ấy là người của Mặc Hiên, vậy thì nhất định là rất lợi hại rồi. Tiểu Thanh kéo tay anh mình với vẻ quan tâm lo lắng. Dù sao thì anh cũng không hy vọng gì ở bản thân mình nữa, thế thì tại sao lại không thử một lần xem sao? Nếu không có hiệu quả gì, thì chúng ta cũng có mất mát gì đâu. Hai người họ chịu trả lại sứ thanh hoa có giá trị như thế cho chúng ta. Em cảm thấy bọn họ đã thật sự muốn đến giúp đỡ chúng ta đấy. Thanh niên kia cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó gật đầu nói. Ừ, vậy thì anh sẽ thử xem. Thật tốt quá. Anh à, bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đến đó luôn đi. Tiểu Thanh thấy anh trai mình đồng ý chữa bệnh thì cực kỳ vui vẻ. Cô vội vàng bỏ tất cả chỗ đồ sứ phòng chế đang được đặt trên chiếu kia vào túi, sau đó kéo tay anh mình đến Mặc Hiên. Lúc này Dương Tử Mi đang đưa món đồ cổ được phòng chế kia lại cho Tống Huyền giám định. Ừ, đây là món phòng chế đồ sứ cổ được chế tạo với trình độ kỹ thuật cao nhất, gần như là hoàn mỹ. Tống Huyền thở dài rồi nói. Trước giờ, luôn thấy người ta phòng chế lại đồ cổ thanh hoa, còn nguyên thanh hoa thì lại có rất ít người phòng chế. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy món đồ phòng chế nào theo nguyên thanh hoa hoàn mỹ và cao siêu thế này. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội được nhìn thấy. Tiểu Mi, em muốn nó ở đâu thế? Vừa mới bỏ ra 5.000 tệ mua ở sạp hàng ven đường đấy ạ. 5.000 tệ ư, giá trị nghệ thuật của món đồ này quá thấp, mặc dù nó không phải là đồ cổ thật, nhưng nếu đem ra bán đấu giá, ít nhất cũng phải được 2-3 vạn, hoặc là cao hơn nữa. Bởi vì bất kể là nguyên thanh hoa thật hay nguyên thanh hoa phỏng chế cũng đều rất hiếm thấy trên thị trường. Tống Huyền lại nói. Đôi mắt của Mẫn Cương lại vụt sáng lên. Hai anh em Tiểu Thành vừa mới tới cũng nghe thấy lời Tống Huyền đã nói. Tiểu Thành vui vẻ ra mặt, lắc tay anh mình. Anh ơi, thật không ngờ món đồ cổ phỏng chế của ông nội lại có giá trị như vậy. Đợi sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm ra nhiều hơn nhé. Chỉ cần 1 năm bán ra 1-2 món thôi là chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện tiền nong nữa rồi. Thanh niên kia cười khổ, mặc dù anh ta biết kỹ thuật chế tạo nguyên thanh hoa, nhưng những nguyên liệu chế tạo kia lại cực kỳ hiếm, giá cả lại cao. Căn bản là anh ta không có đủ tiền để mua nguyên liệu. Nghe thấy lời nói của bọn họ, Tông Nguyên gần đầu lên nói, chẳng lẽ có thể tìm được người chế tạo cho món đồ này sao? Dương Tử Mi chỉ gật đầu nói, đúng vậy, món đồ phòng chế xứ cổ này chính là do nhà bọn họ làm ra. Tông Huyền nghe thấy thế thì vô cùng kích động. Anh đứng phắt người dậy rồi nói, không ngờ thành phố A của chúng ta cũng có thể có một vị đại sư có tay nghề cao minh như vậy. Anh nhất định phải đi gặp mới được. Nói xong, anh đi đến trước mặt thanh niên kia. Xin hỏi, hai người có thể dẫn tôi đi gặp vị đại sư này được không? Tống tiên sinh, ông nội tôi đã qua đời rồi, nhưng anh trai tôi cũng là một đại sư đấy. Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh nói bằng giọng rất đỗi tự hào. Ông nội tôi nói tay nghề của anh trai tôi còn giỏi hơn ông, thiên phú ngộ tính cũng cao hơn ông nữa. Tông Huyền nhìn thanh niên kia với vẻ kích động. Thật vậy sao? Thanh niên kia khẽ gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng kỹ thuật phòng chế nguyên thanh hoa cũng không bị thất truyền. Tông Huyền kích động đến mức trong mắt của anh thấp thoáng ánh lệ. Chàng trai kia tên là La Bạch, tổ tiên nhà họ La trước đây đã từng là người chế tạo ra nguyên thanh hoa dâng cho vua chúa. Kinh nghệ tinh xảo này được truyền từ đời cha tới đời con. Chỉ tiếc từ sau khi giải phóng, tay nghề của ông nội không được coi trọng nữa, mà cuộc sống lại vất vả, nên ông nội chỉ đành dựa vào một chút vốn liếng làm ăn hoặc là làm giả cho người khác để duy trì cuộc sống. Đối với một nghệ nhân có phẩm cách cao thượng mà nói, chế tạo hàng giả chính là một nỗi nhục. Nhưng do cuộc sống đẩy đưa, nên không thể không làm như thế. Do luôn sống trong một cuộc sống uất ức, nản chí, nên mới khiến ông nội qua đời sớm như vậy. Trước khi chết, ông nắm chặt tay La Bạch, dặn dò nhiều lần rằng không được làm hàng giả lừa lọc người đời, mà chỉ có thể làm ra hàng mô phỏng. Nếu có cơ hội, hãy phát huy kỹ thuật chế tạo nguyên thanh hoa của nhà họ La, đừng khiến tổ tiên phải hổ thẹn. Lời nói của Tống Huyền, người đàn ông có danh vọng cực kỳ cao trong giới đồ cổ này, đã cho anh hy vọng rất lớn. Chẳng lẽ cô bé kia thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mình, còn cậu trai kia thật sự có thể mở được công ty cho mình nơi để phát huy sao? Anh nửa tin nửa ngờ, đi theo Dương Tử Mi vào phòng nghỉ của Mạc Hiên. Dương Tử Mi bảo anh nằm xuống một chiếc giường nhỏ, bàn tay cô đặt úp trên đầu anh. Đầu tiên là dùng nguyên khí dò xét vị trí và độ khó nhằn của khối u ở bên trong. Sau đó là dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ và huyệt cử động của anh để anh tiến vào trạng thái ngủ say và bất động. Châm cứu não bộ không giống với châm cứu cho các bộ phận khác. Chỉ cần lệch một chút thôi cũng sẽ gây hậu quả rất lớn. Sau khi lấy ngân châm ra, cô đâm vào truyền chân khí của mình vào các huyệt vị trên đầu như Bách Hội, Thiên Sung, Ngọc Trần và Thông Thiên. Khoảng một tiếng sau, cô mới rút ngân châm ra, bản thân cũng mệt mỏi đến mức thở hổn hển. Lần chân cứu này khiến cô tiêu hao gần phân nửa nguyên khí của mình, tương đương với lượng chân khí bị tiêu hao khi đánh nhau với 1.000 người. Cô giải huyệt ngủ và huyệt cử động của La Bạch, sau đó ngồi ở bên cạnh, vận khí tĩnh dưỡng để giảm bớt cơn mệt mỏi của mình. Khi La Bạch mở mắt tỉnh lại, thì thấy cô gái ở trước mặt mình càng người đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt đang ngồi xếp chân ở bên cạnh. Mái tóc đen như mực, khuôn mặt bóng loáng như bạch ngọc, đôi môi anh đào tái nhợt, khẽ hé mở, hệt như một vị tiên tử vừa giáng trần, vừa có vẻ đẹp thanh thuần, lại vừa mang nét quyến rũ của thiếu nữ. Anh lập tức đưa mắt sang hướng khác, giơ tay sờ lên đầu mình, rồi ngồi dậy. Cảm giác đau đớn ở trong đầu bao lâu nay dường như đã biến mất, chỉ cảm thấy thoáng có chút khó chịu. Anh đứng dậy kẽ vặn eo, cảm giác vô cùng khỏe khoắn. Sau đó, anh anh lại nhìn về phía cô gái đang ngồi vận khí kia. Chẳng lẽ cô ấy thật sự đã chữa khỏi bệnh u não cho mình sao? Trên đời này thật sự có y thuật châm cứu thần kỳ như vậy sao? Dương Tử Mi lúc bây giờ cũng phát hiện ra, mặc dù lần này cô tiêu hao khá nhiều nguyên khí, nhưng chỉ cần ngồi vận khí lại một lát, trong cơ thể sẽ xuất hiện lại một nguồn năng lượng, nguyên khí không ngừng cuộn trào ra, bổ sung vào chỗ tiêu hao của cô, giúp cô nhanh chóng hồi phục trở lại. Chuyện này chưa từng xuất hiện bao giờ. Cô đưa tay sờ vào thẻ bài cổ đào trên ngực mình rồi đăm chiêu. Liệu có phải là do tác dụng sau khi thẻ bài cổ đào kia cải tạo mình không? Vừa mở mắt ra thì cô lập tức trông thấy là Bạch đang nhìn chằm chằm mình. Đưa tay lên lau mồ hôi, cô khẽ cười. Quá trình chữa trị cũng tạm ổn, chỉ cần châm cứu thêm 2 lần nữa là có thể hoàn toàn trừ được căn bệnh u não kia. 3 ngày sau, anh hãy đến đây tìm em, chúng ta sẽ tiến hành châm cứu lần thứ 2. Thật sự có thể chữa khỏi sao? Là Bạch cảm giác như mình đang nằm mơ, khó mà tin nổi. Ừ, chẳng lẽ anh không cảm thấy trạng thái của anh bây giờ tốt hơn trước rất nhiều sao? Hoặc là anh có thể đến bệnh viện dùng máy móc kiểm tra lại thử. Dương Tử Mi đứng lên cười nói. Có điều anh không được nói chuyện em chữa bệnh cho anh ra ngoài. Em không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, không muốn cứu khổ cứu nạn, không muốn dây vào quá nhiều phiền toái. Em chỉ muốn cứu người mà em cho là đến cứu thôi. La Bạch vào, nhìn vào vết bớt màu chu sa ở giữa mi tâm của cô. Gì mà không phải Quan Âm chứ? Ở trong mắt của anh, bây giờ cô nhân từ, xinh đẹp, động lòng người, không khác gì Quan Âm cả. Sau khi rời khỏi Mặc Hiên, anh vẫn đến bệnh viện kiểm tra lại. Kết quả, bác sĩ đo rằng hơn 1/2 tế bào u não đã biến mất một cách thần kỳ. Hơn nữa khả năng sinh sôi nảy nở của chúng còn bị ức chế lại. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, La Bạch ôm chầm lấy em gái vừa khóc vừa cười, vô cùng biết ơn Dương Tử Mi, cảm thấy kỳ tích của một cuộc đời thật sự sắp đến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.